và giờ thì họ đang bàn tán về việc liệu Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có thắng được đối thủ khó đối phó nhất là Phi Linh một mình có thể phá vỡ thế cân bằng mà từ xưa đến nay chưa từng có, Mai Bảo Trương. Còn 5 chương nữa qua ITK, cách chương.